Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 94. Siêu tầm Đại Ma Vương. Đến rồi, trận này siêu tầm quan trọng nhất. Đại tin tức: Đại Ma Vương Sawamura Eijun trở thành toàn quốc minh tinh tuyển thủ. Vẫn là ở 2 năm trước, lúc đó chính là hắn dẫn dắt liền rễ cỏ cũng không tính Akagi trung học bóng chày đội, một đường qua ngũ quan, chảm lục tướng, bắt toàn quốc quán quân không có tự mình trải qua trong đó người. Vĩnh Sa không thể nào tưởng tượng được Sawamura Eijun lúc đó sáng tạo kỳ tích lớn bao nhiêu. Này nếu như hoạt ở một cái vĩ đại thời đại, Sawamura Eijun tự tay sáng tạo tất cả, cũng có thể làm truyền thuyết xem còn trẻ thành danh. Không có ai so với Sawamura càng thích hợp bốn chữ này như vậy một cái tuyển thủ. Lẽ ra đã sớm nên bị siêu tầm phóng viên cùng truyền thông cho đạp phá gia tộc. Có thể kỳ quái chính là, vị này bị người tôn xưng vì là Đại Ma Vương tuyển thủ. Cứ việc tên tuổi lớn đến đáng sợ, thế nhưng liên quan với hắn thăm hỏi nhưng thiếu đến đáng thương, thiếu tới trình độ nào. Nói đến đều khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Tiếng tăm lớn như vậy một vị toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ, dĩ nhiên không có người nào có thể phỏng vấn đến hắn. Cho đến bây giờ, liên quan với Sawamura Eijun siêu tầm tư liệu, tổng cộng chỉ có 2 phần, là có thể tin phần thứ nhất tư liệu. Thậm chí muốn tìm hiểu đến Sawamura Eijun thành danh trước vào lúc ấy Akagi trung học còn chưa hoàn thành xưng bá toàn quốc thành tựu vĩ đại. Dựa theo đưa tin lời giải thích, ngay lúc đó Akagi trung học, cũng chính là Tiểu Hà mới lộ đầy góc trình độ, lúc đó lấy 51,2 là chủ lực Akagi trung học bóng chày đội, một đường quá quan chảm tướng, đánh tới tỉnh Nagano tứ cường. Thành tích như vậy nếu như đặt ở Tokyo như vậy ác chiến khu cũng coi là lên hiển hách, tối thiểu cũng coi như đáng giá truyền thông lấy ra đưa tin một phen. Nhưng Nagano như vậy ở nông thôn địa phương, coi như đánh vào tứ cường, chỉ cần không có có thể đánh vào Kanto đại hội liền không đáng nhắc tới. Tối thiểu lúc đó tuyệt đại đa số truyền thông công tác giả là như thế cho rằng, cũng chính là tỉnh Nagano di động báo, người phụ trách của bọn họ lúc đó phi thường rõ ràng Nagano thăng cấp tình thế. Akagi trung học bóng chày đội hoàn thành chuyện này, nhìn từ bề ngoài không đáng chú ý, nhưng trên thực tế hẳn là phi thường ghê gớm. Ôm thử một lần thái độ, hắn chủ động phỏng vấn Akagi trung học, chuyện như vậy đặt ở truyền thông công tác lên cùng tìm vận may mua vé xổ số không kém là bao nhiêu, ai biết cái nào mảnh đám mây có mưa. Truyền thông công tác không phải là như vậy phải không? Ôm có tảo không tảo đánh 3 cây tử chuẩn tác, không chừng không để ý liền đào được đại tin tức. Đây vẫn đúng là liền bị hắn đụng vào đại vận. Năm thứ 2 Akagi trung học bóng chày đội thành siêu cấp hắc mã. Đồng thời một hắc đến cùng ở Akagi trung học không có thành danh trước liền phỏng vấn đưa tin, có bao nhiêu đáng quý có thể tưởng tượng được. Người phóng viên kia cũng bởi vì phỏng vấn Sawamura cùng phỏng vấn Akagi trung học bóng chày đội mà nhất phi trùng thiên, chỉ là rất đáng tiếc. Ở phần này trong đưa tin có rất lớn chỗ thiếu sót. Đầu tiên điểm thứ nhất, ngay lúc đó Akagi trung học bóng chày đội vẫn không có ở Sawamura Eijun bạn học dẫn dắt đi bắt toàn quốc quán quân, bọn họ vẻn vẹn là tỉnh Nagano một con ngựa ô. Phóng viên cũng là căn cứ vào cái thành tích này phỏng vấn Akagi, đào móc cũng không sâu. Ở sau khi mãi cho đến Sawamura Eijun xưng bá toàn quốc, hắn hết thảy tiếp thu phỏng vấn tất cả đều là quan diện văn chương, không có bất kỳ một phần có giá trị siêu tầm. Phần thứ hai có giá trị siêu tầm là bắt Kanto quán quân sau khi Đại Ma Vương Sawamura Eijun tiếp thu bóng chày Vương quốc Fujio siêu tầm. Bản này siêu tầm đem Sawamura Eijun hết thảy ghi chép tỉ mỉ đưa tin toàn bộ, nhưng bởi vì đưa tin là Fujio chấp bút tự mình viết, trong đó có bao nhiêu chân thực, bao nhiêu không chân thực. Rất đáng giá thương thảo thu dọn đến thu dọn đi. Mọi người không khó phát hiện một sự thật, vậy thì là cho đến bây giờ, toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ Sawamura Aizun, hiện ở cấp 3 giới bên trong tiếng tăm to lớn nhất siêu sao tuyển thủ hết thảy truyền thông trong đưa tin dĩ nhiên không tìm được một phần liên quan với hắn tỉ mỉ siêu tầm ghi chép chuyện này, quả thật khó mà tin nổi. Đương nhiên, đây chỉ là người ngoài nghề, cái nhìn bọn họ khả năng cho rằng phóng viên nhạy cảm độ không đủ, khứu giác không đủ, thậm chí là năng lực không đủ, nhưng chân chính tỉ mỉ phỏng vấn qua Sawamura, hoặc là nói nỗ lực phỏng vấn Sawamura, phóng viên liền rất rõ ràng muốn phỏng vấn Sawamura. Nơi nào có như vậy dễ dàng? Bất luận cái nào thiên tài tuyển thủ, kỳ thực muốn phỏng vấn bọn họ, độ khó đều không phải rất lớn. Đầu tiên một điểm, bất kỳ thiên tài tuyển thủ đều có nó tương ứng môn hộ, nói thí dụ như ngươi là ở đâu cái bóng chày, thiếu niên tốt nghiệp, ngươi chỉ đạo huấn luyện viên là ai? Mọi người đều là hỗn bóng chày vòng, chỉ cần tìm như thế hai, ba cái người quen, đều sẽ dựa vào quan hệ hỏi, thậm chí rất nhiều ký giả truyền thông cùng những kia huấn luyện viên, cùng người chỉ đạo bản thân liền là người quen, cứ như vậy. Bọn họ muốn phỏng vấn huấn luyện viên thủ hạ thiên tài tuyển thủ sẽ trở nên rất dễ dàng, coi như không có huấn luyện viên cùng người chỉ đạo, người tóm lại là có đội bóng tìm hiểu nguồn gốc, muốn tìm được có thể thuyết phục ngươi người, cũng không phải một chuyện khó. Hơn nữa, một cái tuyển thủ muốn ở trung học thời đại xưng bá toàn quốc, như vậy ngươi luyện tập bóng chày thời gian tất nhiên liền rất dài, tiểu học, trung học, bóng chày thiếu niên, chỉ cần bọn họ nghĩ, người tế quan hệ luôn có thể mở ra chỗ hổng. Có thể Sawamura nơi này liền không giống nhau, Sawamura bản thân không có môn hộ, tiến vào Seido cao trung trước, Sawamura ép căn bản không hề người người chỉ đạo, hoặc là cho hắn làm qua huấn luyện viên, hắn thật giống như Tôn Hầu Tử như thế, đột nhiên liền từ tảng đá khe trong bính đi ra, sau đó khuấy lên đến toàn quốc không được an bình. Cứ như vậy, những kia không lọt chỗ nào bóng chày phóng viên, tự nhiên không dễ dàng phỏng vấn đến Sawamura, ngoại trừ không tìm được môn hộ ở ngoài. Trường học cũng không được, không riêng Sawamura, thật giống từ tảng đá khe trong đụng tới. Cái này cái gọi là Akagi trung học cũng không có bóng chày truyền thống cùng Sawamura Aizun như thế. Bọn họ cũng là ngang trời giết ra đến, nói tới càng trắng ra chút. Không có Sawamura Aizun, Akagi trung học bóng chày đội căn bản cũng không có tư cách ở bóng chày vòng bên trong hỗn đương. Nhiên, những này còn không phải nhất làm cho người tuyệt vọng nhất, làm cho người tuyệt vọng chính là Sawamura Aizun cùng với hắn người nhà. Bản thân đối với phỏng vấn thái độ Sawamura Aizun là có thể đẩy liền đẩy, ngươi nói đi phỏng vấn nhân gia ở huấn luyện, ngươi cũng không thể làm lỡ nhân gia huấn luyện chứ. Ngươi nói ngươi đến nhân gia huấn luyện địa phương đi phỏng vấn, bọn họ mang đội lão sư sẽ nghĩa chính ngôn từ nói cho ngươi, chính mình các đệ tử đang tiếp thụ bí mật đặc huấn, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người ngoài quấy rối. Một thẳng đến về sau, những phóng viên này mới biết, bọn họ hoàn toàn bị Akagi trung học bóng chày đội mang đội lão sư cho hãm hại ở Akagi trung học. Trong đội bóng, chân chính làm chủ, căn bản liền không phải bọn họ mang đội lão sư, mà là đội trưởng kiêm huấn luyện viên Sawamura Aizun Sano lão sư. Chỉ có điều là Sawamura Aizun đầy lên trước sân khấu đến chặn tiễn bài mà thôi, Akagi trung học hiệu trưởng cũng là cái nghiêu xương. Này cùng lúc đó Akagi trung học sắp xác nhập trường cũng có quan hệ. Takada hiệu trưởng là có bình vỡ, không cần giữ gìn tâm lý quấy phá. Số 1, không có cách nào phỏng vấn đến Sawamura bản thân. Thứ 2, không tìm được Sawamura Aizun môn hộ. Đệ tam, Akagi trung học bản thân cũng không phối hợp, đã như thế, muốn phỏng vấn Sawamura Aizun kế hoạch, bất chi bất giác liền bị nhỡ lại có thêm nghị lực ký giả truyền thông cũng không thể vẫn ngồi xổm ở Sawamura Ajun gia tộc hầu. Chuyên môn hầu hạ hắn nhân gia cũng đến nuôi gia đình sống tạm. Cũng đến cần nhờ tin tức đến kiếm lấy tiền nhuận bút liền mãi cho đến hiện tại. Liền một phần phỏng vấn Sawamura Ajun độc nhất siêu tầm đều không có. 8. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.